Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, thần thoại truyền tụng chi nhân. U huyết cự khe xuất hiện nên như thế không thể gạt được mười châu ba đảo chư tiên nhân. Ba đại tiên môn chi chủ tại thứ nhất thời gian liền biết được tình huống. Cuối cùng cự khe sau đó. Cái kia ba vị đại thánh bóng tối, gần như đã muốn che kín bầu trời, ép mười châu ba đảo không thở nổi. Cả thiên không cực điểm hư vô chỗ phảng phất đều xuất hiện hình người hình dáng. Uy áp cuồn cuộn trải rộng ra, tam tiên môn cảm giác được khó giải quyết, mà vị kia thanh minh chi chủ, nhưng là cảm thấy thật đáng tiếc. Có thể đáng tiếc, kỳ thật vẫn chưa tới tốt nhất thời điểm. Không nghĩ tới đến thế mà nhanh như vậy. Thanh minh chi chủ nhắm mắt lại, phảng phất tứ chi hóa thân thành mười châu đại địa, tinh thần hóa thành mười châu chi thiên. Cái kia mênh mông thanh thiên sinh ra ý thức, nhìn về phía u khuyết cự khe đối diện. Ở nơi nào có một cái cùng hắn cùng loại sinh linh, ngay tại ý đồ cướp đoạt hắn quyền hành. Uy linh không thể ngữ, cường đại không lường được, phẫn nộ không thể đỡ, mãnh liệt không thể xem. Đây chính là thượng thương sao? Thiên danh chữ phản ứng lúc ấy thế gian chúng sinh đối với bầu trời cái nhìn. Cái này thậm chí chạm tới đại đạo căn bản. Thế gian đại đạo không phải cái gì hữu hình có tượng đồ vật. Đây là một loại cơ sở đạo lý, cũng là thế gian mọi thứ căn bản ngọn nguồn, là chân chính sấp xỉ vô hình chi khái niệm. Sở dĩ nói là sấp xỉ, đó là bởi vì huyền cổ hình bóng vẫn như cũ có thể đem đại đạo lực lượng cụ hiện hóa. Cho nên, đại đạo cuối cùng không phải không vô, đi đại mà chỉ lưu đạo. Đạo là không thể hình dung, là mọi thứ đại đạo căn nguyên đạo lý. Thế gian chư pháp, mọi loại rực rỡ, cuối cùng, chỉ là, có, cùng, không. Thanh minh chi chủ mặc dù chân thân tại tiên môn bên trong, lại có thể nhờ vào mười châu càn khôn hợp là một thể. Đến trực tiếp rõ ràng cảm giác được cái kia thượng thương đối với mình uy hiếp độ. Thẳng thắn nói, đối phương quá cao. Thanh minh tâm ý ở chỗ, rộng, khói xanh mạc mạc, phong vũ minh minh, mênh mông mà không thể nhìn thấy đầu cùng. Đây là thời cổ chúng sinh đối với thiên chi rộng lớn mà đạt được từ ngữ. Mà thượng thương, tắc thì thường thường đại biểu cho thiên chi cao miểu, ý tứ. Đồng thời giọng mang thượng thương thời gian cũng thường xuyên cùng uy nộ làm bạn. Nếu như tùy tiện động thủ, thanh minh chi chủ cũng không có vạn toàn nắm chắc có thể thắng lợi. Cho nên mới thiết kế thiếu nữ kia. Cái này bắt nguồn từ tại trong cõi u minh cảm ứng. Sớm tại trước cựu thế cuối cùng, từ cuối cùng tính lên, ước chừng là 5-6 ngàn năm trước, khi đó, tại lại thêm cổ lão cùng nhỏ bé một cái tiểu thế giới bên trong. Có một luồng vô tội hồn du đãng đến Minh Hải, nàng lai lịch là kỳ quái, cùng hai cái dương thế dây dưa không ngớt. Thanh minh chi chủ phát hiện nàng, đem nàng từ Minh Hải mang về, chỉ bất quá. Lúc kia nàng vẫn như cũ chỉ là một luồng tàn hồn. Phù hồ, tại thiên hoang thực văn, bên trong từng có ghi chép. Kia là thế gian chấp bút người viết quyển vốn. Không thể không đọc, tìm căn nguyên tố nguyên. Cùng Thanh Khâu Quốc có một ít không thể cắt đứt quan hệ. Mà Thanh Khâu Quốc đã từng cưỡng ép từ tên là Đại Hoang Lồng giam bên trong rời đi. Từ đại hoang thế giới mở ra, Đông Vương Tây Vương hạ giới, một mực kéo dài đến cuối cùng. Tại Côn Luân khó khăn bộc phát phía trước đều vẫn như cũ là chỉ lần này lệ cũ. Thanh Minh Quốc chủ phát hiện nàng cùng Thanh Khâu có một ít liên quan. Lại cùng hai cái dương thế dây dưa không ngớt. Kỳ quái nhất là nàng trong cõi U Minh diễn sinh ra đi một đạo sợi tơ. Trong đó thế mà mang theo, trời, danh tự, lúc ấy còn thấy không rõ là cái nào một mảnh, trời. nhưng về sau liền dần dần sáng tỏ. Theo thời gian chuyển rời mà càng phát ra rõ ràng. Trong thời gian này, Thanh Minh Chi Chủ còn nhiều lần can thiệp nàng chuyển thế. Tại Mười Châu Ba Đảo chết đi sau đó lại ném vào Minh Hải. Như thế không ngừng lặp đi lặp lại. Cuối cùng đem nàng thiên tư lấy nhân là thủy chuẩn can thiệp đến một cái trình độ kinh người. Thanh Minh Chi Chủ thậm chí cho là cái kia tự xưng từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu đáng kiếm thiên tôn. Vẻn vẹn nói thiên phú, chỉ sợ cũng không có thiếu nữ này cao, mà đang không ngừng sống cùng chết trùng điệp về sau. Nàng ngoại trừ dung mạo vẫn như cũ kế thừa lấy quá khứ bộ dáng. Danh tự vẫn như cũ truyền thừa lấy quá khứ danh tự. Còn lại, nên đã cùng cái kia sợi tàn hồn hoàn toàn khác biệt. Nhưng Thanh Minh Chi Chủ cũng không lạc quan, bởi vì mặc dù xóa đi nàng quá khứ rất nhiều vết tích, thậm chí cùng Dương Gian liên quan cũng tại phai nhạt, có thể là không biết từ khi nào bắt đầu, bên người nàng lại diễn sinh ra được một cái mới tinh, sợi tơ. Một hoa hai lá, nàng lưu tại Dương Gian nhục thân thế mà sống lại. Có thể đạo này tàn hồn ngay tại Mười Châu Ba Đảo. Cái kia phục sinh lại là người nào? Một cái bị hoàn toàn mới thay nghén mà ra chân linh. Kế thừa đạo này tàn hồn đại bộ phận trạng thái cùng lực lượng. Đồng thời tiếp quản nàng nguyên bản nhục thân. Dương thế phát sinh biến động lớn. Kia là cựu thế những năm cuối. Ước chừng 3.000 năm trước sự tình. Chuyện này có tốt có xấu. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, lại ngoài ý muốn, để cho trước đó mịt mờ cái kia đạo thiên chi gọi trở nên rõ ràng một chút. Đến tận đây lúc, Thanh Minh Chi Chủ chỉ biết là, cái kia đạo chỉ hướng không biết chi thiên, sợi tơ. Là vị kia thân phận bất minh, trưởng thiên nhân, cùng cái này tàn hồn dương thân bắt đầu có mật thiết liên hệ. Có lẽ khi đó, vị kia không biết trưởng thiên người còn rất nhỏ yếu. Vậy cũng kỳ thật chính là Thanh Minh Chi Chủ động thủ tốt thời cơ. Minh Hải bên trong có thiên chi uy danh. Thanh Minh Chi Chủ vẫn muốn cướp đoạt chính là Bích Lạc chi danh. Nhưng Bích Lạc Đại Thánh vượt xa chính mình. Huống chi còn có Hoàng Tuyền ở bên. Lấy một địch hai. Hơn nữa còn là tại Âm Minh. Tại đối phương sân nhà tác chiến. Cái kia tự nhiên là có đi không về. Cho nên, giành vị này thân phận bất minh trưởng thiên người tay trung thiên gọi. Liền thành rất mấu chốt sự tình. Chỉ bất quá, về sau xuất hiện rất nhiều chuyện. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Minh Chi Chủ đoán trước. Đi hắn ngựa tương lai. Không có, Thanh Minh Chi Chủ là thật không có nghĩ tới. Dương Gian thế mà lại đánh thành dáng vẻ đó. Trùng điệp La Thiên Đô tại rung động, bát phương thế giới cũng tại sóc này, thiên tôn chi tranh dẫn xuất vô số nhân vật cái thế. Đồng thời thế gian về sau mọi thứ bước ngoặt, đều là ở thời điểm này mịt mờ phát sinh. Cho đến phía sau, huyền cổ tàn địa triệt để hủy diệt, đại đạo trong lúc đó, thiên minh chi môn cũng sụp đổ. Những chuyện này, Minh Hải đại bộ phận đại thánh đều không thể tham dự. Bởi vì nơi kia thế giới tính đặc thù, cho nên âm dương tin tức khó mà hữu hiệu câu thông. Mà Mười Châu Ba Đảo nghiêm ngặt nói đến, kỳ thật càng gia phong hơn đóng, so với Âm Minh là chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng Thanh Minh Chi Chủ vẫn như cũ biết rõ một chút không phải tầm thường sự tình. Cái này cần nhờ vào trưởng thiên người, cộng minh. Nên như thế, cuối cùng đáng kiếm thiên tôn cùng huyền cổ hình bóng quyết đấu. Cho dù là nơi kia thế giới cùng Mười Châu Ba Đảo cũng đều thấy rõ ràng. Thiên tôn cấp đại chiến nhất định bị trùng điệp La Thiên chỗ hiểu. Đây là khó mà giấu giếm. Cựu thế những năm cuối, đã qua đời chi nhân liền một mạch không ngừng xuất hiện trên thế gian. Có người nhìn thấy đại nghiêu phục sinh. Phục Long hiển hóa, Phượng Ca tái hiện, như thần thoại, như lưu tinh, đại thánh nghịch kích thiên tôn. Hành xưa nay chưa từng có sự tình, Bạch Cốt Đạo Cung gõ chuông người nổ nát vụn tại Thiên Minh Chi Thượng. Đông Hoàng Thái Nhất lừa dối giết Từ Giáp sau đó, tiến nhập Đào Nguyên Đầu Cùng, cũng không trở về nữa. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất, nghe nói nguyên bản kia là Thái chữ, nhưng về sau bị chấp bút người chỗ sửa đổi. Thanh Minh Chi Chủ chân thân ẩn tại trong âm u, cảm giác được hết sức nhức đầu. Hắn rõ ràng tiến nhập Đào Nguyên, hắn tại sao lại xuất hiện ở Minh Hải? Nhưng nếu như thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, hắn muốn thế nào mới có thể giết chết vị này lấy đã tại bát phương thế giới đản sinh ra thần thoại? Hình thức ban đầu, trong sách người, đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.